Để cho các bạn YouTube đỡ đỡ phải chờ. Chú có đội mũ đâu hà rím, con chôn chú hả con gái? Ngoài Bắc nóng lắm anh Giác Sơn. Ở miền Bắc nóng mà rất là mệt mỏi, cái khí hậu miền Bắc nó thật sự nó rất là mệt mỏi. Ok, xin mến chào 500 anh chị em của YouTube. Xin chào chị Tường Lâm, chào Thái Tiên Sinh, chào Ngọc Hiếu, chào Ngọc Hương, chào anh Cường Hói, chào anh Long Lê, chào Được Nguyễn. Xin mến chào 500 anh chị em của YouTube, 500 anh chị em của Facebook. Xin chào các cô, các chú, anh, các chị của Rupert Talk đọc truyện hàng ngày và các bạn đang nghe phát thanh trên băng tần radio của khu vực người Việt tại Đông Âu. Cho đến ngày hôm nay, hello Nguyễn Thành Trung. Cho đến ngày hôm nay thì cũng phải tâm sự với các bạn là mình đang bị khàn giọng, tại vì cái khí hậu miền Bắc mấy hôm nay nó rất là khắc nghiệt. Miền Bắc mấy bữa nay nó rất là khắc nghiệt. Ban ngày thì nó nắng nóng kinh khủng, đến tối thì nó lại bị mưa dông, nửa đêm thì nó se se lạnh, nó rất là kinh khủng, thật sự là như vậy đó, là ảnh hưởng đến sức khỏe rất là của người ta rất là nhiều. Nên giọng mình hôm nay nó hơi khàn, nếu bạn nào nghe kỹ có thể thấy. Đó. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ mình sẽ review về cái chuyện này luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đọc về một câu chuyện ma rừng rú lót dựa trên một cái truyền thuyết có thật. Chuyện ma rừng rú ngày hôm nay nó dựa trên một cái truyền thuyết có thật về những bóng ma ở vùng rừng núi khu vực Tây Nguyên. Những bóng ma này nó có rất nhiều điều rất là kỳ bí, rất là huyền bí và lôi cuốn. Ngày hôm nay Tuấn sẽ đưa các bạn đến với một chuyện ma kinh dị, ma rừng, ma hốc củi. Nguồn internet trên website truyệnngắn.com.vn. Các bạn hãy chia sẻ luồng livestream của Tuấn. Nếu như bạn nào muốn ủng hộ bé Tuấn đọc chuyện ma kinh dị, các bạn có thể là click vào link donation để tiến hành ủng hộ cho Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị, ma rừng, ma hốc củi. Quãng thời gian lịch sử mà nhân loại trải qua kéo dài qua vô số năm tháng, cũng kèm theo đó là sự xuất hiện những tích truyện hết sức ly kỳ mà mỗi một vùng đất đều tự tô vẽ thêm về cái sự huyền ảo của nó. Rừng rú có lắm ma cỏ, người xuôi có những con ma chết oan uổng đội mồ sống lại để tìm kẻ ác đã gieo rắc tội lỗi cho họ. Đi đâu cũng đều gặp những chuyện mang màu sắc đầy yếu tố tâm linh, nên xuất hiện năng lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều trong cõi huyền ảo. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy, có thực, có hư, không biết đâu mà tả. Nhưng nếu nó đã tồn tại thì ắt hẳn là phải có nguyên nhân, hoặc chí ít thì cái kẻ đã bịa đặt ra những thứ ấy để thêm mắm thêm muối vào cho ly kỳ thì cũng phải nghe từ một cái cốt có thật. Kể đến đồng bằng thì có loài ma nước, ma da, ma thần vòng, ma gọi hồn. Vùng cao thì có nhiều loại ma rừng như ma cà rồng, ma thác đối, ma hốc củi. Những loài ma này đều mang trong mình những đặc tính khác nhau, nhưng chung quy thì cái giống loài ma quỷ nếu còn trên nhân thế ắt hẳn sẽ đa phần là quấy quả người sống theo cái cách của bọn chúng. Quấy quả ở đây có lẽ hiểu theo nghĩa tốt hoặc nghĩa xấu. Nghĩa tốt là dù chúng có chủ tâm hại người, nhưng sau cùng lại muốn thúc đẩy con người đi đến cái thiện để sửa đổi bản thân. Nghĩa xấu là chúng tán tận lương tâm, dùng các năng lực huyền bí để ám ảnh, giết hại, hoặc chỉ như một thứ thói quen khi còn sống thường hay làm, vô tình gây lên sự khó chịu cho người khác. Ở nơi vùng cao ấy tồn tại một loài ma quỷ thường xuyên gây lên khó chịu cho người dân bản xứ. Chúng không có ác ý, nhưng đôi khi sự đùa nghịch một cách thái quá của chúng đã gây lên những tội ác đáng trách. Chuyện kể rằng bà Chắn dốc gánh củi đệu trên lưng, rồi bàn chân bà nhanh thoăn thoắt đi theo lối đường mòn ở ven dốc đồi, chạy hì hục xuống dưới chân đồi để kịp về nhà trước khi trời tối. Bà Chắn năm nay đã ngoài 50 tuổi, vốn cũng đã nên nghỉ ngơi ở nhà ở cái độ tuổi này, bởi vì bà đã có con, có cháu. Con bà cũng 30 tuổi đầu rồi, cháu bà thì cũng ngấp nghé cao lớn sắp bằng ngọn cỏ lau ở bìa rừng. Nhưng bà không nghỉ ngơi, bởi vì nhà bà nghèo, con trai bà lấy vợ đã lâu mà chỉ sinh được đứa cháu gái, không có cháu trai khỏe mạnh để đi rừng thay bà. Con trai bà tên là A Sinh, một người đẹp trai khỏe mạnh ở trong bản. A Sinh từ khi lấy vợ thì chẳng mấy khi ở nhà mà toàn xuống núi để làm thuê. Nhưng cũng chính vì A Sinh đi làm thuê nên cuộc sống của gia đình bà mới không bị thiếu đói. Không giống như hầu hết các hộ trong bản, chỉ quanh năm mùa rẫy nên không đủ ăn. Sắc trời dần dần ngả sang màu vàng óng, rồi chuyển màu mỡ gà lại đến đỏ au. Đấy chính là cái ánh hoàng hôn theo cái cách mặt trời lặn ở cái vùng sơn cước này. Ở đây người ta thường có tục tối kỵ không về muộn, đặc biệt là vào trời đêm thì họ không bao giờ băng rừng lội suối. Họ cho rằng nếu làm như vậy là phải tội với thần rừng, sẽ bị ma rừng theo đuổi phá hoại. Khi đêm xuống, nếu chưa kịp về bản thì tốt nhất là nên tìm một cái chòi canh rẫy nào gần đấy, chui vào đó đốt lửa ngủ tạm. Nếu trốn trong chòi canh rẫy và có ánh lửa thì lũ ma rừng sẽ không biết rốt cuộc trong chiếc chòi đó có bao nhiêu người. Vì vậy chúng nó không dám giở trò mà trêu chọc. Khi bà Chắn ở trên đỉnh đồi cạnh mép rừng tre, trời đã đổ mỡ gà. Và giờ đây khi bà xuống đến lưng chừng đồi thì sắc mặt trời chuyển sang đỏ au, có nghĩa là đêm nay bà không còn kịp về nhà nữa, vì từ lưng chừng đồi tới bản đi phải mất hơn tiếng đồng hồ, có về thì kiểu gì cũng phải đến đêm. Bà Chắn suy nghĩ hồi lâu, bèn gác bó củi tạm qua một chỗ, rồi bắt đầu đảo mắt tìm quanh dãy. Khu vực này ở rất xa bản cọ, vốn ít người tới canh tác. Thế nhưng không hẳn là không có người làm nương ở đây. Qua sắc sáng nhá nhem của chiều muộn, bà Chắn có thể thấy dễ dàng trông ra xa, những giữa đám cây bụi tùm có một cái chòi canh nương cũ kỹ. Cái chòi ấy ẩn nấp sau đám cây dại, rất khó nhìn thấy. Nhưng đối với một người đi rừng bình thường, tinh tường như bà, thì sẽ không khó để nhận ra ở đó có một cái chòi. Cái chòi cao độ ngang một đầu người, sàn cách mặt đất độ 70 cm. Độ cao như thế chỉ để người canh nương tránh các loại dã thú nhỏ. Bà Chắn không ngần ngại đi thẳng về phía ấy, dùng dao phát tạm bụi cây cỏ cho lộ ra một đường quang đãng. Cái chòi cũ kỹ dần lộ ra trước mắt bà. gỗ chòi đã chuyển thành màu đen. Trong chòi sực nức lên một mùi đấm mốc khó chịu. Cái chòi nhỏ này hẳn là một chòi canh nương vào mùa mà trước đây người chủ đã dựng tạm lên. Chỉ có điều nhìn cái tình cảnh này thì bãi nương này xem ra đã bị bỏ hoang đến mấy mùa rẫy. Bằng không đám cỏ dại cũng không thể mọc tốt lên được như thế. Giữa khu rừng vắng lại có một căn chòi nghiễm nhiên đứng sừng sững, khiến người ta có cảm giác hơi u tịch. Cái màu đỏ au của bầu trời với cái sắc tối đen của không gian làm người ta nhìn vào mà như muốn ngộp thở bởi khung cảnh quá đỗi bí bách. Bà Chắn mau lẹ bò mở những cánh cửa gỗ rồi chui tọt vào trong chòi, đem mồi lửa nhóm tạm lên vài thanh củi. Gánh củi này vừa đủ để gia đình bà Chắn sống qua cái lạnh trong vòng một tuần. Vốn ra thì chỉ đi một hôm là có đủ củi mà vẫn về kịp. Nhưng hôm nay bởi vì bà vướng bận một chuyện nên thành ra mới về muộn như vậy. Chuyện là hồi chiều, bà đi ngang qua con suối gần giữa rừng nứa, bà phát hiện một con nai bị mắc kẹt ở cái khe đá dưới suối. Nó vùng vẫy, cố thoát một hồi lâu không được nên thấm mệt nằm gục xuống mặt nước. Bà Chắn đi qua chỗ ấy, thấy con nai bị mắc kẹt thì mừng lắm. Bà vụng về trèo ra chỗ khe đá nơi con nai bị mắc kẹt, định lấy dây rừng buộc vào cổ nó rồi gỡ chân của nó ra cho khỏi mắc, rồi đem nó về nhà thì có khi lại được một bữa thịt thơm ngon, còn có khi bán được chút tiền. Nhưng con nai đó quả thật khôn danh. Ban đầu nó giở vờ ngoan ngoãn nằm im để bà Chắn gỡ cái chân bị mắc kẹt của nó ra khỏi khe đá. Rồi ngay sau đó, chỉ khi chờ được thoát khỏi cái chân, nó vùng lên lồng lộn chạy như bay. Bà Chắn thì cũng đã có tuổi, sức khỏe đã có phần giảm sút. Thế nhưng không vì lý do ấy mà bà làm vụt mất con nai. Mà lý do bà làm vụt mất con nai là vì quá đỗi bất ngờ trước cái hành động của nó. Nó vụt khỏi tay bà, khiến cho bà ngã chới với theo, đập đầu xuống mặt đá, máu chảy be bét. Cũng còn đỡ là trong cái rủi còn có cái may. Bà bị đập đầu vào đá nhưng không bị thương nặng, chỉ xước sát nhẹ sơ sơ. Vì vừa vụt mất con nai, đang tiếc ngẩn tiếc ngơ, bà Chắn cứ ngồi yên một chỗ như mất hồn một lúc lâu. Sau đó lại còn tốn thời gian đi tìm mớ lá nhai vụn đắp lên vết thương để cầm máu. Thành ra một buổi đi rừng lần này khiến bà Chắn bị lỡ giờ về sớm. Giờ này ngồi trong căn chòi, bà Chắn đem bã lá nhai vụn gỡ xuống xem xét. Máu ở trên chân bà đã dịt hẳn, không còn chảy nữa, nhưng vẫn còn rất đau. Bà Chắn ngồi dựa vào mép chòi, lào bầu đi lào bầu lại, trách mình dại dột. Đáng lẽ bà phải cẩn trọng buộc một đầu dây vào một nơi chắc chắn rồi mới gỡ cái chân bị mắc kẹt cho con nai. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi sự dại dột âu cũng qua. Bà chỉ có thể ngồi đó mà than vãn. Bà Chắn rút từ gánh củi ra vài thanh củi nhỏ, chất thành đống cho ngay ngắn, rồi đốt mồi lửa lên. Đêm tối ở nơi vắng vẻ, lại không mang đồ ăn để sẵn, bà chỉ có thể ngồi ôm cái bụng đói đang sôi réo lên ủng ục, cố nhắm chặt mắt để ngủ, mong sao giấc ngủ có thể xua tan đi được cái đói, cái lạnh. Đêm vắng, tiếng động loẹt quẹt từ ngoài căn chòi cứ vang lên đều đều, rồi dần dần chợt hiện ra âm thanh như tiếng bước chân người đang đến gần căn chòi. Nhưng những bước chân ấy chỉ dám lởn vởn ở bên ngoài chứ không dám tiến thêm. tiếng thì thầm, bàn tán xôn xao vang lên đều đặn như là của người nói chuyện với nhau vậy. Bà Chấn nghe thấy hết nhưng vẫn giả vờ im lặng, không hề phát ra tiếng động, chỉ cố nhét thêm củi vào đám than để lửa cháy to và đượm hơn. Một lúc sau, cái tiếng động thì thào ban nãy mới dần dần biến mất, tiếng bước chân cũng nhỏ và xa dần. Bà Chắn đoán đó là lũ ma rừng, chúng nó đi tuần đêm, chỉ chờ có người nào lạc lõng là sẽ bắt hồn đem về xào huyệt của chúng ở trong núi để mà giết hại. Lũ ma rừng ấy rất ác độc, chúng hành động tàn bạo và vi phạm cả những luân thường đạo lý của tự nhiên. Chúng là những kẻ chết oan uổng, những kẻ có tính cách lập dị vô tình bị chết, hoặc đôi khi cũng chỉ là những tay thợ săn chết bởi cái lũ lợn lòi hiện hồn lợn vợn xung quanh để dọa người. Lũ ma rừng thường đi thành bầy, thành lũ. Chúng gặp kẻ bơ vơ thì dụ dỗ cho vào thác đá, cho tự u mê mà đập đầu vào đá để chết. Rồi sau đó linh hồn sẽ nhập bọn với bọn chúng. Còn khi gặp nhiều người đi cùng nhau thì chúng không dám tiến lại gần, vì khi ấy người ta có thể cảnh giác cho nhau. Một kẻ u mê thì có thể sẽ được kẻ khác cảnh tỉnh dậy. Lũ ma rừng thường chỉ là những loại ma vất vưởng nên không có nhiều năng lực để có thể đem nhiều người dụ dỗ. Vì lý do ấy, khi gặp một nhóm người đông ở lại rừng, chúng chỉ đi qua, nhìn lại rồi lại bỏ đi, giống như một cục xương khó gặp mà vẫn muốn nhìn ngắm một lần cho thỏa mãn. Lần này chúng đi ngang qua căn chòi, có cảm giác là có người sống nhưng lại không rõ trong chòi có bao nhiêu người. Ánh lửa phát ra mạnh nên mắt của loài ma rừng bị lóa, vì thế không đoán biết được. Vừa rồi chúng chỉ dám lượn lờ một chốc quanh căn chòi rồi bỏ đi ngay. Bà Chấn nghĩ lại, thường ngày bà vẫn hay đem những chuyện này kể lại cho đứa cháu nhỏ nghe, nhưng bà cũng chỉ muốn dọa nạt nó một chút, chứ đời bà chưa bao giờ gặp phải chuyện ấy. Vậy mà đêm nay chính tai bà nghe thấy lũ ma rừng ấy bàn tán với nhau, lại còn ở trong chính cái tình cảnh mà lúc nào cũng có thể bị chúng bức hại. Bà Chắn cố nhắm mắt, mong sao trời đêm có thể mau chóng trôi qua để bà được về nhà. Thì thoảng bên ngoài căn chòi, lũ ma rừng lượn qua lượn lại một chốc rồi lại bỏ đi ngay. Những khi ấy, bà Chắn phải nhanh trí rụi củi lửa cháy thật to, dọa cho chúng sợ, rồi mới dám nằm xuống ngủ tiếp. Đến sáng, bà Chắn vẫn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng. Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi xuống, bà ngồi dậy thu lượm hết cái đống củi còn thừa đêm qua để đem về nhà. Chỉ qua một đêm mà số lượng củi bà đốt đã mất kha khá. Bà đang nghĩ ngợi xem mình có nên quay lại rừng nữa một lần nữa để lấy thêm củi. Nhưng khi bà bước ra khỏi căn chòi, bước xuống mặt đất, bà nom thấy có một cánh gánh củi sẵn ở đó, dựa sát vào mép chòi. Bà kêu lên, thật là may mắn cho tôi rồi. Bà không nghĩ ngợi gì, liền đem bó củi hợp với bó củi của mình tạo thành một bó lớn. Bà điệu gánh củi trên lưng, phăm phăm bước theo lối đường mòn ở sườn đồi để trở về bản. Dẫu vậy, bà Chắn biết rằng ngay từ cái lúc ấy, bà vô tình đem về nhà một cái thứ sinh vật huyền bí, một loài ma rừng ám ảnh gia đình bà trong suốt cả một thời gian dài. Bóng dáng bà Chắn lẩn khuất ở đầu con đường mòn tiến vào bản cọ. một cái thân người nhỏ thó chạy nhanh thoăn thoắt từ một căn nhà gỗ, chạy về phía nhà bà Chắn, reo lên: "Bà về, bà về, bà có bắt được con chim nào cho cháu không? Con chim rừng ý." Thân người ấy chính là đứa cháu gái của bà Chắn. Nó tên là A Nụ. A Nụ nhiều lần cứ nhắc đi nhắc lại với bà Chắn, dặn bà đi rừng nếu bắt được chim rừng ngủ gật thì phải đem về cho nó. Còn lần nào cũng vậy, chỉ cần bà Chắn đi về từ đầu bản, nó sẽ đem chuyện này để hỏi trước tiên. A Nụ thích mấy con chim gáy, mấy con sáo đá. Bà Chắn mỉm cười xoa đầu A Nụ rồi nói: "Bà không bắt được con chim rừng nào cả con ạ, nhưng mà sâu nứa thì chắc chắn là có." Bà Chắn nói xong liền trỏ vào một đám nứa non còn xanh lẫn trong cái bó củi khô mà bà mang về. Ở trong đám nứa non xanh ấy thường hay có một loài sâu trắng rất lành, có thể ăn được. Sâu trắng vừa bổ vừa ngậy nên ai cũng thích. A Nụ đang buồn rầu vì bà Chắn không bắt được con chim ngủ gật, mà nghe đến sâu nứa thì tươi tỉnh ngay. Nó reo lên: "Thích quá, lần nào bà đi rừng về con cũng được ăn sâu nứa. Sâu nứa bản cọ mình là tuyệt nhất." Đứa trẻ tung hô liên hồi. Bà Chắn gật gù rồi lật đật chui vào căn nhà, đặt gánh củi xuống đất, lọc ra những cây nứa xanh non mơn mởn, bắt đầu trẻ nứa tách đốt để tìm sâu cho đứa cháu. Những con sâu nứa trắng ngà trốn trong gốc nứa ngọ nguậy liên hồi. Chúng ăn nứa nên có một cái mùi thơm rất đặc trưng. A Nụ chẳng chờ chế biến, vừa thấy một con sâu nứa được bóc tách ra từ tay bà Chắn là nó bỏ tót con sâu vào trong miệng, mắt lim dim như đang hưởng thụ một thứ cao lương mỹ vị vậy. Đang trong lúc tách nứa lấy sâu cho A Nụ ăn thì từ phía cánh cổng tre ngoài vườn có tiếng huyên náo rộn ràng, tiếng chó sủa rông ran nhiễu loạn như đang tức tối một cái điều gì đó cứ vang lên. Một dáng người hao hao gầy gầy xuất hiện, đi đứng loạn choạng, tay cầm cái tẩu thuốc không ngừng rít ra nhả khói trắng. Người đó là A Sầu, con rể của bà Chắn. Cả nhà A Sầu đã mất vì bệnh dịch, chỉ còn mỗi mình hắn còn sống, nên sau khi lấy vợ, hắn không ở nhà mà chuyển đến ở nhà vợ luôn. Vợ của A Sầu, Mùa Lý, cũng là con gái của bà Chắn, là em gái của A Sinh. Mùa Lý đảm người mà A Sầu ngày trước cũng nổi tiếng là thợ săn giỏi. Cả hai người vốn là một đôi tình lữ rất đẹp mà nhiều người ngưỡng mộ trong bản. Chỉ là sau này A Sầu đi xa nhiều nên bị dụ dỗ ngập vào thuốc phiện. Từ một người khỏe mạnh đầy sức vóc, A Sầu giờ này chỉ còn lại cái vóc người khô cong, không còn sức sống. A Sầu lúc nào cũng cầm khư khư cái tẩu thuốc. Hắn bây giờ không có trồng lúa nữa, chỉ trồng thuốc phiện để hút, thì thoảng lên dãy để trích lấy nhựa đem bán xong lại về. Tiền bán nhựa cây thuốc phiện A Sầu đổ vào bài bạc với cái bọn lêu lỏng ở trong bản. Thế nhưng mặc dù A Sầu không bao giờ chăm lo đến gia đình, không làm nương dãy cùng vợ, mà chỉ chăm chăm tối ngày hút thuốc phiện bài bạc, hắn cũng không bao giờ lấy một xu từ nhà. Cho dù là thứ đồ đạc gì của vợ hắn, hắn vẫn để nguyên. Đủ để thấy hắn vẫn còn nhân tính. Ngay cả cái đồng bạc trắng là lễ bà Chắn tặng hắn khi hắn về làm ở rẻ, vốn là của hắn, mà hắn bài bạc, có thua cũng không dám động đến. Thấy A Sầu choáng choáng bước về nhà, bà Chắn lập tức thúc giục A Nụ vào nhà giúp hắn lấy chút nước cho uống. Giờ này Mùa Lý không ở nhà, lên nương phải đến tối mới về. Con A Nụ chạy vào, sau đó đưa cho A Sầu một gáo nước lạnh. A Sầu ực một hơi hết sạch, rồi lại chui vào trong nhà, lên giường nằm ngủ như chết. Bà Chắn tách hết đám nứa lon xong, lại đem củi xếp quanh bếp, rồi nhanh chóng đi làm những việc vặt trong nhà. Chưa đến thì nấu cơm cho con A Nụ ăn. Tối đến, trời nhá nhem, mỡ gà, là đã thấy cái bóng của Mùa Lý thoăn thoắt xuất hiện ở đầu bàn. Độ đâu đó 5 phút, A Sinh cũng về, sau lưng là vợ của mình. Vợ của A Sinh là Mùa Tình, là người cùng bàn cọ. Mấy năm trước, vì để cưới Mùa Tình, A Sinh phải bán con lợn duy nhất trong nhà để thách cưới thì mới lấy được Mùa Tình. Mùa Tình đảm đang, tháo vát lắm, lại buôn ở chợ huyện nên cũng có nhiều tiền. Mà A Sinh cũng đi làm thuê ở huyện, thành ra trong bản thì gia đình của A Sinh là có vẻ nề nếp và tính ra là có của nhất. Thấy bố mẹ về, con bé A Nụ vui lắm. Nó cứ tíu tít như con chim họa mi, nói suốt cả buổi tối. A Sinh nhìn con chỉ cười xòa xoa đầu. Nhớ lại cái hồi còn nhỏ, A Sinh cũng ngây thơ như vậy. Nhưng lớn rồi thì có nhiều chuyện phải suy nghĩ, không được hồn nhiên như con trẻ nữa. Thấy A Sầu vẫn ngủ, A Sinh không tiện đánh thức nó dậy. Cả nhà ăn cơm cho nhanh rồi đóng cửa cài then đi ngủ sớm. Hôm nay bắt đầu vào mùa xuân, ngày mai trong bản sẽ tổ chức rất nhiều trò vui chơi để chào đón mùa mới. Chính vì lý do ấy, lên Mùa Tình và A Sinh mới đồng thời về nhà vào lúc này. Đến giữa đêm, những người trong nhà đều ngủ say hết thì A Sầu chợt tỉnh. Hắn bỗng khát nước một cách ghê gớm và cảm thấy rất đói. Biết hắn thường xuyên thức dậy vào lúc khuya nên Mùa Lý để phần cơm sẵn cho hắn ở dưới bếp. A Sầu theo thói quen chạy xuống bếp để ăn cơm. Gã vừa uống nước vừa ăn cơm mà nhai nhóm nhém, rất đắc ý. Ăn xong, cơn thèm thuốc của hắn chợt ập đến. A Sầu nghĩ ngay đến cái tẩu thuốc của mình. Hắn mon men tới gần cái giường lúc trước hắn nằm. Cái giường trơ trọi, chẳng có một thứ gì mà chỉ duy nhất một cái gối. A Sầu mò dưới gối thì tìm cái tẩu thuốc. Nhưng lạ thay, hắn tìm mãi mà chẳng thấy cái tẩu thuốc của hắn đâu. Cái tẩu thuốc của hắn đã mất tiêu. Hắn tự hỏi mình như vậy. A Sầu cố tìm đi tìm lại một lần nữa, sau cùng hắn chẳng tìm được. Cơn thèm thuốc ập đến khiến A Sầu mụ mị. Hắn gào rú lên: "Trời ơi, nó lấy mất cái tẩu thuốc của tao rồi." Tiếng A Sầu vang thất thanh giữa đêm, kêu gào thảm thiết, cứ dường như có ai đó đang đánh đập gã. Miệng cứ trào ra nước dãi mà không sao ngừng được, nhẻo nhạo. Tiếng gào rú của gã dường như ngay lập tức đánh động, khiến cho A Sinh, Mùa Tình, Mùa Lý đồng loạt thức dậy. Bà Chắn cũng cố dụi mắt nghẹn cổ nhìn xem có chuyện gì xảy ra. A Sinh bước xuống giường, mở mắt cho tỉnh táo, đi đến trước mặt A Sầu mà gặng hỏi: "A Sầu, mày làm sao đấy?" A Sầu khóc hết nước mắt: "Nó lấy mất cái tẩu thuốc của tôi rồi. Cái tẩu thuốc mất hai mùa nương trồng thuốc phiện mới mua được, giờ mất rồi, cái bọn độc ác." A Sầu vừa nói vừa gào thét, còn gào thẳng vào mặt A Sinh, cứ như là khẳng định A Sinh chính là kẻ trộm cái tẩu thuốc của mình vậy. A Sinh tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh: "Mày im cái mồm đi, chắc nó ở quanh đây thôi, mày tìm kỹ rồi sẽ thấy." A Sầu lắc đầu ngoảy ngoảy: "Không tìm thấy đâu, không thấy, nhất định là cái con Mùa Lý, nó muốn tôi bỏ thuốc phiện nên nó đốt mất cái tẩu thuốc của tôi rồi." A Sầu nói xong liền vùng vằng đứng dậy, xông thẳng vào trong nhà, túm lấy áo của Mùa Lý rồi quát lên: "Nói ngay, mày có phải đốt cái tẩu thuốc của tao rồi không?" Mùa Lý hoảng sợ xua tay, nước mắt rơi đầy mặt, không nói được câu nào, cũng không biết trả lời sao cho vừa lòng A Sầu. Đang trong lúc A Sầu quát nạt cha hỏi vợ thì bỗng có một tiếng hét thất thanh: "Trời ơi, tiền của tôi!" A Sinh nghe ra đó là tiếng của Mùa Tình, liền chạy vào trong nhà. Đến nơi Mùa Tình nằm thì thấy nét mặt đang hoảng hốt, vẻ mặt xám ngắt. Một tay cô ta sờ dưới gối, tay còn lại loạng choạng như muốn tìm thứ gì khắp nơi. A Sinh vội vàng hỏi: "Mùa Tình, tiền làm sao?" Mùa Tình lúc này cũng rơi nước mắt: "Hơn 10 triệu em để dưới gối, để sang xuân nhà mình đi mua xe máy, giờ cũng mất rồi." A Sinh mặt cắt không còn một giọt máu, nét mặt xa sầm, quay sang nhìn A Sầu mà gào lên: "Mày im ngay, tao cũng bị mất tiền đây. Cái tẩu thuốc của mày có bằng 10 triệu của tao hay không?" Thế nhưng A Sầu không dừng lại, vẫn cứ tra hỏi Mùa Lý không dứt. Mùa Tình khóc nức nở. Một lát sau, vẻ mặt chợt chuyển sang oán độc, nói với A Sinh: "Thôi rồi, nhất định là cái thằng A Sầu nó lấy tiền, nó đem đánh bạc hết, nó giả vờ là mất cái tẩu thuốc để mình không nghi ngờ nó." A Sinh nghe Mùa Tình nói thế thì cũng cảm thấy có lý. Anh đi đến gần A Sầu, xốc cổ áo hắn lên rồi quát lên: "Tiền của tao đâu?" A Sầu sức yếu như con mèo hen, bắt nạt Mùa Tình thì được, chứ còn như A Sinh làm việc nặng cả ngày, cơ bắp cuồn cuộn thế kia thì gã không sao chống nổi. Vì vậy cho nên khi nãy gã nghi có người trong nhà lấy tẩu của gã, nhưng cũng không dám động đến A Sinh là Mùa Tình, chỉ dám động đến vợ gã là Mùa Lý mà thôi. A Sầu khúm núm run giọng nói: "Tiền nào, tôi đâu có biết anh chị có tiền, sao mà lại hỏi tôi? Tôi đang chết dở vì mất cái tẩu thuốc đây này." A Sinh vùng một cú đấm như trời giáng vào mặt A Sầu rồi ném gã xuống đất: "Lời của con nghiện mà cũng đáng tin sao? Nhất định là mày lấy trộm, con giả vờ là mất tẩu. Giờ có đem tiền ra đây không, hay là mày đánh bạc hết rồi?" A Sầu suýt xoa, thanh minh nói: Tôi vừa mới dậy mà, đêm nay anh chị mới về, dù biết là anh chị có tiền tôi cũng chẳng kịp tiêu, đời nào mà dám lấy trộm." A Sinh khẳng định: "Thế thì nhất định là tiền còn trong nhà này thôi, giờ mọi người cùng nhau tìm đi." A Sinh nói xong liền hối thúc người nhà lại đích thân sắn tay áo tìm khắp nhà, mà đặc biệt tìm kỹ ở chỗ A Sầu nằm. A Sinh khẳng định chỉ có A Sầu lấy bọc tiền mà Mùa Tình giấu dưới gối, mà tiền có hay để ở đâu chỉ có người trong nhà biết. A Sầu lại chính là kẻ đáng nghi nhất. Mọi người lật tung khắp nhà lên nhưng tìm mãi mà không thấy gì cả. Mùa Tình thì từ lâu đã rũ hết cả người, không còn thiết tha gì nữa. 10 triệu đó là số tiền cô tích góp cả năm trời, chờ đến dịp xuân này về bản là có thể sắm được xe máy để cho chồng đỡ cực nhọc, vậy mà bây giờ cũng mất. A Sầu bị A Sinh quát nạt nên chốc lát gã cũng quên hẳn cái chuyện liên quan đến tẩu thuốc. Giờ này gã chỉ sợ A Sinh mà không tìm ra tiền, mọi chuyện sẽ thành như thế nào đây? A Sinh sau cùng không tìm thấy tiền thật, anh quay sang túm lấy cổ A Sầu: "Mày nói đi, mày giấu tiền của tao ở đâu?" A Sinh mặc dù quát A Sầu nhưng chính anh cũng phải rơi nước mắt. Số tiền ấy là Mùa Tình vất vả tích góp để cho anh mua xe máy đi làm, giờ lại không cánh mà bay. A Sinh không thể nghĩ được là có ai khác ở trong căn nhà này có thể lấy được tiền ngoài A Sầu. Chỉ có thằng A Sầu nghiện ngập A Sầu bài bạc thì mới lấy tiền của A Sinh mà thôi. A Sầu thì khóc hết nước mắt. Tôi trước này dẫu có bài bạc, dẫu có thuốc phiện, nhưng mà tiền của nhà thì tôi không bao giờ động đến một đồng. Tiền đánh bạc là tự tôi trích thuốc phiện đem bán. Thuốc phiện là do tôi trồng ở trên núi, tôi có lấy tiền của anh làm gì? Nói xong, A Sầu tay còn run run lôi ra từ trong áo một đồng bạc trắng tinh rồi thanh minh. Đây này, đồng bạc trắng mẹ cho tôi kể từ khi tôi về ở rể còn nguyên đây này, có mất vào bài bạc đâu. Nhưng A Sinh không tin. A Sinh không phải là một người thông minh, chỉ hành động theo cảm tính. Anh quát lên: đủ rồi, nuôi mày trong nhà quả là một tai họa, mày cút đi. Từ giờ về nhà họ Sùng không còn A Sầu đâu. A Sầu cũng không còn là ma nhà họ Sùng nữa. Mày chết đi. Nói xong, A Sinh túm cổ ném A Sầu ra ngoài rồi đuổi đi không dứt. A Sầu loạng choạng chạy đầu đường, không dám quay lại, miệng vẫn liên tục chối cãi rằng không phải gã lấy tiền của nhà. Bà Chắn thấy A Sinh tức giận như vậy thì không tiện chen vào, chỉ chờ đến ngày mai A Sinh nguôi giận rồi mới tính từ từ khuyên bảo. Còn Mùa Lý thì ra đứng ở bậc thềm, nhìn ra ngoài đường mòn theo hướng A Sầu biến mất vào màn đêm mà cứ ngẩn ngơ. Bà Chắn đến vỗ về con gái: thôi, đợi mai thằng Sinh nó nguôi giận rồi đi tìm chồng con về, chắc là nó bài bạc vài hôm không sao đâu. Mùa Lý rơm rớm nước mắt: nhưng mà anh ấy đi giữa trời đêm thế này, con sợ anh ấy bị ma rừng bắt mất. Bà Chắn cười vuốt tóc của Mùa Lý: mạng thằng A Sầu lớn lắm, nhiều đêm toàn nửa khuya nó mới về, mà đâu có bị ma rừng bắt đâu, ma rừng kiêng nó rồi. Kể ra thì bà Chắn quả thật cũng lo sợ A Sầu sẽ giống như những lời mà Mùa Lý nói, nhưng bà vẫn phải viện ra lý do để làm cho cô bình tĩnh. Dù sao Mùa Lý có lo lắng cũng chẳng có ích gì. A Sầu đã bị A Sinh đuổi khỏi nhà. A Sinh lúc này cũng bớt giận, hòa hoãn ngồi xuống cạnh Mùa Tình hỏi: thế tiền nhập hàng mới có còn đủ để bán hàng hay không? Mùa Tình gật đầu rồi buồn rầu nói: đủ bán, nhưng mà vẫn hơi khó khăn. A Sinh vỗ vai vợ rồi trấn an cô: anh còn ít tiền chưa mất, nếu cố gắng làm mấy tháng nữa thì chắc là vẫn mua được xe máy. Nói xong, A Sinh rút ra một ít tiền, độ vài triệu, đưa cho Mùa Tình. Mùa Tình ngỡ ngàng nhận lấy, cũng dần dần cảm thấy vui vẻ vì ít ra cô vẫn chưa mất tất cả. Mùa Tình cầm tiền, lần này không dám để dưới gối nữa mà cất hẳn vào trong người, lại để chỗ kín đáo để giữ tiền. Mọi người trong nhà một lúc sau cũng tự động ai về giường nấy ngủ tiếp. Riêng A Nụ thì vì con bé ngủ say như chết, không biết những việc vừa mới xảy ra. Sớm hôm sau, mọi người thức dậy rất sớm để làm bánh dày đen, loại bánh thơm ngon mà chỉ mỗi nhịp xuân về thì A Sinh mới cất công đem giã cơm cho nhuyễn mà thành. Cái loại bánh này làm rất kỳ công, phải mất cả ngày thì mới làm được vài chiếc. Đến tối, mọi người ăn qua loa cho xong, nói chuyện một lúc, bà Chắn vừa đem 4 cái bánh dày đen đặt lên ban thờ tổ tiên khấn vái. Còn A Nụ thì đang ngơ ngác ngồi dưới liếm mép chờ đến hương tàn là có thể được ăn bánh dày đen. Khi này A Sinh ngồi ngay ngắn, đem một bọc tiền đặt trước mặt bà Chắn khẩn khoản nói: đây là tiền công mùa này của con, cũng chỉ có vài trăm lẻ, mẹ cầm lấy mua thóc mua gạo nuôi A Nụ lúc chúng con vắng nhà. Bà Chắn xua tay nói: thôi, chúng mày mới mất tiền, giữ lấy mà làm vốn. Tao còn tiền từ mùa trước, chúng mày không phải đua đưa cho tao đâu. A Sinh cười, dở bọc tiền, trong đó toàn là tờ 10.000, 20.000. A Sinh chia ra làm đôi, rồi lại nói tiếp. Vậy mẹ cầm một nửa cho vợ chồng con vui lòng. A Sinh chìa bọc tiền ra trước mặt bà Chắn. Đến lúc này bà Chắn không từ chối được, đành phải cầm bọc tiền. Số tiền hơn 100.000 này không được tính là nhiều, nhưng cũng đủ để mua gạo cho A Nụ ăn suốt một mùa rẫy. Còn về thức ăn thì kiếm rau rừng, thú rừng mà bổ sung. Thi thoảng bà Chắn cũng có thể bắt được con rúi to, cũng đủ để hai bà cháu cải thiện. Thịt rúi không nấu hết trong canh thì có thể làm thịt khô, cũng ăn rẻ được đến cả tháng trời. Nhìn bà Chắn cầm tiền, A Sinh hạnh phúc không nói lên lời. Bếp lửa vẫn cứ lách tách kêu lên, mọi người trong nhà lại tiếp tục lên giường đi ngủ. Đêm nay sẽ là một đêm dài, và mọi người trong nhà sẽ còn gặp nhiều điều tai ương đáng sợ. Như này nhé, xin phép anh chị em YouTube và Facebook, mình tạm dừng trong vòng khoảng 1 phút mình nói này. Trùng với bác em có đó, hai em có đó. Từ giờ phút này trở đi, bạn nào mà còn nói cái kiểu là kiểu đang đá đẻo mình á, rằng là mình đang đọc chuyện cười hay là chuyện gì á, thì một là các bạn get out ra khỏi cái luồng livestream của mình nhá. Hai là admin sút những bạn đó ra cho mình bắt đầu từ giờ phút này trở đi. Các bạn phải nghe bằng tai và suy nghĩ bằng cái đầu rằng ngay từ đầu luồng livestream mình đã nói đây là một chuyện có thật, được một tác giả người một phóng viên người dân tộc đến vùng dân tộc thị sát, họ viết lại về một cái truyền thuyết cổ xưa của người dân tộc. Nó là câu chuyện thật. Ok. Nó là câu chuyện có thật, và nó mình cảm thấy nó là một cái trải nghiệm tâm linh và văn hóa thú vị, mình mới chọn và mình đọc cho các bạn. Mình đang rất khản cổ, mình đang rất mệt. Nhưng mình vẫn cố đọc cho các bạn nghe hàng ngày. Thì các bạn nên tôn trọng cái điều đó giúp mình. Được không? Ca cơ một chút nữa mình sẽ giải thích cho bạn con rúi là con gì. Và như các bạn đã biết, khi mình chọn những cái chuyện nào nó có những cái tích cổ, những cái truyền thuyết cổ đại, thì thường thường sau cuối cái chuyện đó mình sẽ giải thích cho các bạn nghe những cái điều đó rất thú vị. Những cái thứ mà chúng ta ở thành phố này, các bạn suốt ngày cầm vào cái điện thoại, nhìn vào cái màn hình máy tính, các bạn không biết được những cái điều đó. Mà bây giờ các bạn lại tỏ ra không tôn trọng cái điều đó. Mình bảo rồi, đối với bên Facebook, ai nghe thì nghe, ai không nghe get out, mình không cần. Đối đặc biệt đối với bên Facebook là như thế. Mình nói thẳng, mất lòng ai thì mặc kệ nhá. Mình không cần. Còn mình khẳng định với các bạn đó, là có những cái truyền thuyết, có những cái trải nghiệm ở những cái vùng sâu vùng xa các bạn không bao giờ được biết đến. Rất là bực. Thật sự mình rất là bực. Còn nếu mà anh chị em ở Facebook cảm thấy không tôn trọng được mình như là anh chị em ở bên YouTube, ở bên Podcast và Radio thì ok, từ giờ mình không đọc livestream bên Facebook nữa. Được chưa ạ? Tại vì mình cảm thấy cái cộng đồng Facebook này hình như đang sống thiếu tôn trọng người ta quá, nó không như cộng đồng của YouTube và cộng đồng Podcast. Mình đã không muốn chửi mắng. Ok, Trung ơi, em sút cái nick Nguyễn Hà này ra cho anh. Không biết là gái hay là cú có gai nữa, nhưng mà cái kiểu ăn nói đấy thì nếu mà là gái thật thì chắc cũng chỉ ra bên chỗ Trần Hưng Đạo đứng thôi. Còn nếu mà là đực ấy thì thôi, mày phải lập một cái nick nam, phải man như tao này. Chứ không cần phải lập một cái nick làm con gái, sau đó đặt một cái avatar xinh xinh để câu like, câu view, hút quan tâm như thế đâu. Ok, Trung sút cái nick Nguyễn Hà ra cho anh, cấm vĩnh viễn nó cho anh. À, Trần Duy Hưng, đúng rồi, Huệ Việt, mình nhầm. Trần Duy Hưng, Trần Hưng Đạo là phố ma, đọc truyện ma nhiều. Rất là bực bội, thật sự mình rất là bực bội. Trần Duy Hưng, anh nhầm với Trần Hưng Đạo là cái phố có ngôi nhà ma. Đọc truyện ma nhiều, nó bị nhiễm. Mình rất là bực. Mình đã bảo ngay từ đầu rồi, đây là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Nó là một dựa trên cái truyền thuyết có thật. Và vui vẻ thì cuối cái luồng livestream mình sẽ kể cho các bạn nghe những cái truyền thuyết mà mình đã tìm hiểu của một người dân tộc. Như các bạn đã biết, mình ở vùng Trung Du miền núi phía Bắc, mình rất biết nhiều những cái dân tộc. Ok, rất là bực, thật sự rất là bực. Mình xin lỗi các bạn bởi vì gián đoạn. Hôm nay mình cũng nói thật là mình cũng hơi mệt, hơi căng thẳng. Ok, mình phải đọc tiếp. Chúng ta đọc tiếp. Tự nhiên mất hết cả cảm xúc. Có lẽ từ lần sau sẽ phải, nếu mà có đọc ở trên Facebook, mình sẽ không nhìn vào cái comment của Facebook nó, mặc kệ, không giao lưu với các bạn bên Facebook nữa. Rất là bực bội, thật sự nó như kiểu một cái gì đó tự ái. Thì mình tiếp tục. Nửa đêm, trong gian bếp có tiếng động lạch cạch của xoong nồi. Tiếng kêu tuy chỉ rất nhỏ, nhưng đối với một người thính tai như bà Chắn thì không chuyện gì có thể thoát được trong cái căn nhà này. Bà nhổm dậy, nhìn thấy Mùa Tình, A Sinh, A Nụ vẫn còn đang ngủ say. Mùa Lý cũng đang thiêm thiếp trên giường. Mọi người trong nhà đều có mặt đủ cả. Vậy thì ai đang dưới bếp gây ra những tiếng động kia? Không lẽ là A Sầu, nó đã về rồi sao? Bà Chắn nghĩ vậy, liền lập tức đi xuống bếp, cẩn trọng cố không phát ra tiếng động để nhìn xem là ai, là thứ gì đã gây ra tiếng động mà bà đang nghe. Khi bà tiến đến gian bếp, cái tiếng động sột soạt vẫn không ngừng vang lên, đều đặn dai dẳng như một con chuột đang tỉ mẩn gặm nhắm thứ gì đó. Bà Chắn bước đến gần, càng tiến thêm đến gần cái cửa bếp. Tiếng âm thanh khi nãy còn nhỏ, bây giờ đã vang rõ mồn một. Bà Chắn không chờ thêm, trực tiếp quát to lên: "Ai đấy?" rồi xông thẳng vào trong gian bếp. Nhưng vào đến nơi thì chỉ thấy xoong nồi đang vương vãi đầy đất, hộc gạo cũng vơi đi quá nửa mà chẳng thấy bóng dáng một ai. Khi này A Sinh từ trên nhà tỉnh giấc vì tiếng quát của bà Trắng. Lên chạy xuống gian bếp, nhìn thấy bà Trắng đứng chết lặng ở đó. A Sinh hỏi: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?" Bà Trắng cố gắng dụi mắt như không tin. Gian bếp kín người như thế này thì người ngồi đó không thể chạy đi đâu được. Bà níu tay A Sinh rồi kể nể: "Rõ ràng khi nãy mẹ còn thấy tiếng động ở dưới này, như là có người còn đang ăn vụng ở dưới bếp cơ. Nhưng mà đến khi mẹ quát lên chạy vào thì không thấy có ai cả." A Sinh nhìn quanh một lượt, thấy đồ vương vãi trong bếp thì khẳng định ngay: "Thôi đúng rồi, là thằng A Sầu nó về. Chính là nó làm ra chuyện này, chứ không phải là ai khác cả. Cái mâm bát rơi vãi kia đúng là số thức ăn mà mùa Lý thường chuẩn bị để lại cho nó. Thằng này không tha được rồi, từ giờ cứ thấy mặt là con đánh chết nó ngay." Nhưng bà Trắng nghe vậy gạt đi. Bà nói: "Mẹ nghĩ không phải là A Sầu đâu, vì A Sầu nó gầy gò, ốm yếu lắm. Con nhìn xem, bát thức ăn nó ăn sạch bay, cơm cũng chẳng còn một hột, mà hộp gạo vơi đi quá nửa. Người nào mà lại còn có thể ăn khỏe được như vậy?" A Sinh nhất quyết nói: "Thì nó trốn cả ngày, đâm ra đói mới ăn nhiều như thế. Sợ con đánh lên nó tính lấy trộm nửa số gạo nhà mình đem lên dãy để nấu ăn cho qua ngày đấy thôi. Để mai con bảo con Mùa Lý lên dãy tìm nó, xác minh chuyện này là rõ ngay." Bà Trắng gật đầu tạm cho là thật, bởi lẽ chỉ có sự suy đoán của A Sinh mới hợp tình hợp lý thôi, chứ một người làm sao có thể ăn được nhiều đến như vậy. A Sinh quay lên nhà, lại vô ý liếc qua ban thờ một cái thì sửng sốt phát hiện 4 chiếc bánh giày đen không cánh mà bay. A Sinh tức lắm, nghĩ ngay chuyện này chỉ có thể do A Sầu làm ra mà thôi. Nhưng thôi, cũng chỉ là 4 chiếc bánh giày. A Sinh đành cố nén giận. Về ngày mai, A Nụ thức giấc không thấy bánh giày, hẳn có khi khóc toáng lên cho coi. Mà khi nãy Mộ Tình cũng chợt thức giấc vì tiếng động nói chuyện của A Sinh với bà Trắng. Theo thói quen, cô sờ đến bọc tiền giấu trong người. Đang trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Mộ Lý cứ sờ mãi mà không thấy bọc tiền đâu. Cô phát hoảng choàng tỉnh, cũng quên hẳn cơn buồn ngủ, toát mồ hôi sờ khắp người. A Sinh bước vào thấy Mộ Tình có hành động lạ như vậy, liền nói: "Mộ Tình, em làm sao đấy?" Mộ Tình lại khóc nức nở: "Cái số tiền của vợ chồng mình vừa mới để dành lúc nãy, tiền hôm qua anh đưa em không cánh mà bay rồi mình ơi." Tiếng của Mùa Tình kêu gào đánh động cả Mùa Lý thức dậy, nhưng cô không dám ngồi dậy vì ngại, vì không muốn đối diện với chị dâu, sợ chị dâu lại nhắc đến chồng mình. Bà Trắng cũng vừa từ ngoài nhà bước vào, nghe thấy chuyện này liền hối thúc Mùa Tình: "Hay là con thử cố gắng tìm lại xem, chứ làm sao nó lại mất được?" Mộ Tình nghe vậy thanh minh: "Con giấu nó vào chỗ kín, vậy mà lần này vẫn mất, tìm không ra mẹ ơi." A Sinh mặt đỏ bừng bừng, anh tức giận quay đầu ra khỏi cửa, chạy xuống gian bếp đốt đuốc. Bà Trắng hoảng sợ liền hỏi: "A Sinh, mày đi đâu?" A Sinh trả lời: "Con lên dãy, con phải tìm A Sầu trước khi nó dùng hết số tiền đó của con nướng vào canh bạc. Con phải đánh chết nó, không nó không còn tính người nữa rồi." A Sinh nói xong phăm phăm bước đi. Bà Trắng cố gào với theo. trời đang đêm như thế này, mày không sợ ma rừng nó bắt à? Quay lại ngay cho mẹ. Có tiếng của A Sinh văng vẳng đáp lại cuối đường. Thằng A Sầu nó đi đêm được, không lẽ con lại không đi đêm? Mẹ đừng có lo. Rồi từ đó tiếng A Sinh im bặt, ánh đuốc cũng mờ dần nơi cuối đường. Bà Chắn ngồi thụp xuống nghĩ ngợi, trong lòng lo ngay ngáy. Mộ Tình cũng bồn chồn không yên, cứ đi qua đi lại. Vừa nãy chính cô cũng tức giận, mà giờ này lại lo lắng cho A Sinh nhiều hơn. Vì tiền thì còn có thể kiếm lại được, nhưng nếu người bị ma rừng bắt đi sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Mùa Tình hối hận không thôi. Đáng lẽ ra lúc ấy chỉ cần cô nói một câu trấn an chồng thì A Sinh không tức giận mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như vậy. A Sinh chạy phăm phăm trong đêm, thi thoảng trên đường mòn leo đồi có vài cái bóng đen lẩn khuất, có tiếng rì rào bàn tán không dứt. Còn có những cái bóng đen đang tiến về phía A Sinh, nhưng mà anh không sợ. Anh biết đó là lũ ma rừng, chúng nó thấy anh đi nghênh ngang vào rừng lên dãy nên muốn tới bắt anh. A Sinh mặt đằng đằng sát khí, bước chân gõ xuống đất nặng như thép đá, lâu dần khiến cho những cái bóng đen lẩn khuất trong lùm cây sợ hãi không dám lại gần, vì chúng biết tâm trí của A Sinh kiên định lại còn gan dạ nên không dám làm gì. Hơn nữa cái ánh đuốc quá chói làm cho chúng nó lóa mắt, không dám làm gì A Sinh. A Sinh cứ đi như thế cho đến khi thoát khỏi bìa rừng, đi đến tầng dãy đầu tiên. Tầng dãy đầu tiên là của A Phỉ, là con trai của trưởng bản. Đến tầng dãy tiếp theo mới là tầng dãy mà A Sầu trồng thuốc phiện. Đi ngang qua dãy của A Phỉ, A Sinh thấy trong chòi canh dãy có ánh sáng thì tiến tới gần gõ cửa. A Phỉ, A Phỉ à, mở cửa. Có tiếng của A Phỉ làu bầu đáp lại, lại có tiếng của Mùa Xuân, vợ của A Phỉ rên rỉ không ngớt. A Phỉ đáp: đứa nào đấy? Ma rừng à? Tao ở với vợ, chúng mày không bắt được tao đâu, chúng mày cút đi. A Sinh nói: tôi A Sinh đây, mở cửa tôi hỏi chút chuyện. A Phỉ lại đáp: con ma rừng này sao ngu thế? Thằng A Sinh nó đi làm ở dưới huyện mấy năm nay, mày tính lừa tao như thế à? Mày định nghĩ tao là con lợn nòi à? A Sinh hết kiên nhẫn: A Phỉ, tôi là A Sinh thật. Bây giờ là mùa xuân, tôi về đón Tết, anh nhớ chưa? A Sinh còn kiên nhẫn kể những kỷ niệm hồi bé để cho A Phỉ tin là thật. A Phỉ sau đó mới mở cửa chòi, ném cái chăn đắp kín người mùa xuân. Trên người gã mặc một cái quần đùi. Gã thò đầu ra khỏi cái chòi, nhìn A Sinh vẻ ngạc nhiên: A Sinh, là mày thật à? Mày đi rừng vào ban đêm như thế mà không sợ ma rừng nó bắt à? A Sinh lắc đầu trả lời: tôi không sợ. Rồi lại hỏi: A Phỉ, đêm nay anh có thấy thằng A Sầu không? A Phỉ ngẫm nghĩ một lúc, gãi gãi đầu, rồi cố nhớ lại nói: không, tao không có gặp. Cả ngày nay không thấy A Sầu đi qua đây. Nhưng mà hồi chiều tao thấy ở nương của nó bốc khói dữ dội lắm, khói trắng xóa hết cả. Hình như là nó đốt nương rồi. A Sinh mở to mắt kinh ngạc hỏi: Đốt thuốc phiện á? Sao thằng A Sầu lại làm thế? A Phỉ lắc đầu trả lời: tao không biết. A Sinh lại hỏi: vậy tối qua trên chiếu bạc anh có gặp A Sầu không? A Phỉ vốn là con nghiện cờ bạc, hắn còn nghiện hơn cả A Sầu. Hầu như trong bản có tổ chức bài bạc gì là đều có mặt. Nhưng hắn chơi thì thường xuyên thắng nên giàu có, còn A Sầu chơi thì thường xuyên thua nên nghèo kiết xác. A Phỉ trả lời ngay: tối hôm qua thì không có, nhưng mà tối hôm kia A Sầu nó có chơi, nó bán được mấy trăm nghìn tiền thuốc phiện ấy, nhưng mà tao thấy nó mất sạch, chắc phải lâu lâu nữa mới dám quay lại. A Sinh lẩm bẩm: tối hôm kia lại còn mấy trăm nghìn tiền thuốc phiện à? A Sinh nghĩ lại, tối qua vợ chồng anh mới mất tiền nên không thể nói số tiền A Sầu tiêu vào chiếu bạc là của vợ chồng anh mất. Mà nếu A Sầu lấy được tiền, tại sao không chơi bạc vào tối hôm qua? Hay là vợ chồng anh hiểu lầm cho A Sầu thật? A Sầu không lấy tiền, vậy thì ai lấy? A Sinh lại hỏi. Vậy chứ tối nay trên chiếu bạc không thấy A Sầu hay sao? A Phỉ quả quyết nói. Tôi đã nói với anh rồi, rằng là hôm nay tôi không gặp thằng A Sầu. Tối nay tôi vừa mới từ chiếu bạc về, còn chưa qua dãy A Sầu mua thuốc phiện đây. Nhưng mà tình hình này chắc là đốt nương thuốc phiện rồi, sau này khó mà qua nổi mùa thuốc phiện của nó. Dừng một chút, A Phỉ nheo mắt hỏi A Sinh. À mà anh làm cái gì mà lại khiến thằng A Sầu đổi thay đổi được như vậy? Nó tính đốt nương thuốc phiện thì chắc là định cai nghiện, bỏ bài bạc đấy. A Sinh đầu óc hỗn loạn, một nửa vẫn ngờ vực A Sầu lấy cắp tiền, một nửa lại cảm thấy A Sầu đốt nương thuốc phiện là để chứng minh hắn trong sạch. A Sinh gật đầu chào hỏi A Phỉ một tiếng rồi tiếp tục xông thẳng về phía tầng dãy thứ hai, nơi mà trước đây A Sầu hay trồng thuốc phiện. Dọc đường đi, lũ ma rừng lại nháo nhác khi thấy A Sinh đi qua. A Sinh vẫn can đảm bước tiếp cho đến khi đi vào tầng dãy thứ hai. Đến nơi thì một khung cảnh hoang tàn lập tức đập vào mắt anh. Toàn bộ cây thuốc phiện đều cháy hết, chỉ còn trơ lại gốc. Tàn cho thuốc phiện bay khắp nơi, nhiều con thú nhỏ đều ngất gục quanh dãy vì say hơi thuốc phiện. Cái chòi canh dãy của A Sầu tối đen, không có một ánh đèn, chứng tỏ A Sầu không ở đây nữa. A Sinh bước tiếp về phía căn chòi, mở cửa chòi nhìn kỹ xem có thứ đồ gì A Sầu ăn trộm hay không, nhưng không có. Cả căn chòi trống hoắc, có mỗi cái gối để A Sầu nằm canh dãy trơ trọi ở đó. Không tìm được A Sầu, A Sinh đành trở về nhà. Về đến nơi thì mọi người trong nhà đều đã ngủ say. A Sinh tính nằm xuống giường ngủ tiếp, nhưng nghĩ đến việc mà A Sầu đã làm khiến anh thắc mắc không ngủ nổi. Tại sao A Sầu lại đốt nương thuốc phiện? Tại sao A Sầu không có ở chiếu bạc? Và tại sao trong chòi canh của A Sầu không hề có gạo? Lẽ nào số gạo và thức ăn đó đúng như bà Chắn nói, nó không phải là do A Sầu ăn mất? Đang suy nghĩ miên man thì ở gian bếp lại có tiếng động lạch cạch vang lên rồi im bặt. A Sinh nằm im, cố thở để nghe tiếng động ấy có tiếp tục phát ra hay không. Nhưng không, tiếng động vẫn không phát ra nữa. Một lúc sau, A Sinh chuẩn bị ngủ thiếp đi thì lại nghe tiếng sột soạt, tiếng thanh chốt cửa bằng gỗ bị cậy ra. A Sinh nhẫn nại, miệng mím chặt lại, hai hàm răng anh nghiến chặt, đôi mắt sắc lạnh chờ đợi. Và giờ đây rất có thể thủ phạm thật sự đã xuất hiện. Đúng như anh nghĩ, cái cửa gỗ của căn nhà mở bung ra, kẽo kẹt một cách nhẹ nhàng. Một đôi mắt to đỏ như máu, sáng như sao, từ bên ngoài nhìn thẳng vào trong nhà. Một thứ sinh vật đen nhẻm, không rõ hình thù, gầy gò như dáng người, nhưng lại đi bằng bốn chi bò dưới đất. Nó tỉ mẩn, nhanh thoăn thoắt tới gần từng người mò mẫm, sờ soạn tìm kiếm thứ gì đồ gì giá trị. Miệng nó cười vẻ thích thú, vì trong đêm tối nên A Sinh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của nó, mà chỉ nhìn được đôi mắt sáng như sao, đỏ lòm lòm của nó mà thôi. Thứ sinh vật có hình thù kỳ lạ mò mẫm từng người ở trong nhà, rồi lần lượt đến cả A Sinh. Nó thò vào người anh, sờ soạn một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến mức gần như A Sinh đã chủ động cảm nhận mà còn không thấy cảm giác gì. Đến lúc này, A Sinh mới thực sự hiểu ra, Thì ra anh đã trách nhầm A Sầu. Không phải là A Sầu lấy đồ, cũng như không phải A Sầu lấy mất nửa hũ gạo, mà là do chính cái sinh vật này gây ra. Nó là một con ma rừng, không sai. Nhưng tại sao ma rừng lại có thể lọt vào bản? Trong bản có một vị thầy mo đã làm phép trấn trụ quanh bản. Lũ ma rừng không thể nào tiến vào phạm vi của người sống. Vậy tại sao con ma này lại có thể? A Sinh cố nén lại sự hiếu kỳ, chờ đợi con ma lần sờ từng người trong nhà, rồi lén ra ngoài chạy đi. Anh bám theo, cố gắng không phát ra tiếng động. Đi theo con ma rừng, anh thấy nó chạy xuống dưới bếp, đến gần đống củi khô thì lóe sáng một cái, biến mất. A Sinh cố gắng trấn tĩnh, không đem chuyện này đánh động mọi người, mà chỉ quay lại giường ngủ. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, Mộ Tình thấy A Sinh nằm cạnh mình thì vui lắm. Cả đêm hôm qua, cô cứ lo ngay ngáy, sợ A Sinh bị ma rừng bắt mất. Nhưng giờ A Sinh đã về. Khi A Sinh thức dậy, anh tập hợp tất cả mọi người trong nhà giải thích. Có thể chúng ta đã nghi ngờ nhầm cho thằng A Sầu rồi, nó không lấy tiền của mình đâu. Mùa Tình liền hỏi, nếu không phải là A Sầu thì ai? A Sinh trả lời, là một con ma rừng, đêm qua chính mắt anh thấy nó. Bà Chắn lắc đầu quả quyết. Không thể nào, ma rừng thì làm sao vào trong bản được, nó bị phép của mo giữ bên ngoài rồi. A Sinh vẫn khẳng định nói, nó là con ma rừng. Con ma rừng ấy lấy cắp hết thứ đồ giá trị của nhà chúng ta, muốn chúng ta nghi ngờ để làm hại lẫn nhau. Mục đích của nó ác độc, đêm nay nếu mọi người cùng thức thì ắt là sẽ thấy nó. Nói xong, A Sinh giục mọi người chuẩn bị, chờ đến đêm theo dõi chứng thực lời anh nói. Tối đến, bốn người trong nhà đều thức, trừ con bé A Nụ. Bọn họ nằm trên giường giả vờ ngủ để chờ xem cái thứ sinh vật như lời A Sinh nói nó có xuất hiện hay không. Và đúng như lời A Sinh, đến chừng nửa đêm thì cái thân người đen nhẹm với cái đôi mắt đỏ lòm như sao của con ma rừng lại xuất hiện. Có cậy cửa và len lẻn đi vào trong nhà, lần sờ mọi ngóc ngách qua loa, rồi lại lần mò từng người để tìm kiếm thứ đồ có giá trị. Đến lượt bà Chắn, con ma rừng không ngừng tay sờ soạn. Bà Chắn biết được cũng không nhịn được, chi hô lên, bắt lấy con ma rừng, bắt lấy con ma rừng. Con ma rừng kinh sợ khi thấy bà hô lên như vậy, nhanh thoăn thoắt nó quay đầu bỏ chạy ra cửa. Cái tóc nó xõa dài như tóc con gái, khuôn mặt xanh xao như người ốm bệnh, có vẻ mặt của một đứa trẻ con. Đêm nay trăng sáng rõ, trong cái ánh sáng lờ mờ ấy, bà Chắn kinh sợ kêu lên, trời ơi, Mùa Giàng, con tôi. Cái tên Mùa Giàng lọt vào tai A Sinh khiến anh khiếp sợ, vì Mùa Giàng chính là người chị gái của A Sinh. Năm A Sinh 8 tuổi, Mùa Giàng 12 tuổi vào rừng lấy củi, từ đó mất tích. Gia đình bà Chắn tìm mãi không thấy xác Mùa Giàng ở đâu. Thì ra Mùa Giàng đã chết trong rừng và hóa thành con ma hốc cội. Quả là đáng thương tâm. Bà Chắn khóc lóc dữ dội, A Sinh buồn đến não người. Anh cố nhắm mắt, chờ đến sáng hôm sau liền đem mọi chuyện bàn tính với bà Chắn. Con tính có khi mời ông Mo về trừ con ma rừng thôi. Bà Chắn gạt tay và nói, không được, nó là chị của mày, mày tính hại chị mày sao? A Sinh lại kiên quyết, mẹ, chị Mùa Giàng đã chết rồi, giờ chị ấy là con ma rừng, phải trừ chị ấy thì nhà này mới yên ổn được sống được. Bà Chắn nhất quyết không đồng ý, còn A Sinh thì vẫn quả quyết làm mọi việc theo ý mình. Anh lập tức qua nhà ông Mo nói chuyện, báo với ông ta tin tức là trong làng mình có ma rừng. Vị thầy mo này tên là A Lì, đã gần 80 tuổi, rất già nua. Vốn A Lì cũng ít đi lại, nhưng cứ nghe thấy ma rừng thì xông xáo lắm. Thấy A Sinh dẫn lão A Lì về nhà, bà Chắn không nói lời nào, còn bỏ luôn cả cơm. A Sinh thở dài, biết không hợp ý mẹ, nhưng vẫn kiên quyết làm theo. Lão A Lì bắt A Sinh phải làm thịt một con gà để lão làm lễ cúng ma, rồi hỏi ma xem là con ma rừng nào đang ở trong nhà này để tìm cách phá bỏ. Lễ vừa mới làm, máu tiết con gà phun lên trời, hương cháy đượm khói. Lão A Lì lầm rầm khấn vái được một lúc, liền trợn mắt nói: "Ta biết rồi, ta biết trong nhà này có con ma gì rồi." A Sinh vội vã hỏi ngay: Là con ma gì hả thầy?" Lão A Lì trỏ tay xuống cái bát cơm cúng, trịnh trọng nói: "Nó là con ma hốc củi, loài ma này hiếm lắm." Mùa Tình không hiểu ma hốc củi là gì, liền hỏi ngay: "Dạ xin mo kể cho chúng con nghe về nguồn gốc của con ma hốc củi." Lão A Lì gật đầu, bắt đầu kể. Lão kể rằng ma hốc củi là một loài ma chết do bị ma rừng lôi kéo. Chúng còn quyến luyến dương thế mà yếu quá, không biết làm cách nào, đành phải trốn tạm vào lõi củi khô để cho âm khí không bị bay mất. Rồi từ đó từ từ tu luyện. Loài ma hốc củi này tính ra trong các loài ma rừng thì nó không ác độc, nhưng chúng lại thường hay có cái sở thích là đùa thái quá, lấy cắp đồ trong nhà của người bị hại. Thường thì những thứ đồ này sau một vài ngày chúng sẽ trả lại. Chúng chỉ trêu đùa một cách vô thức, nhưng lại làm cho nội bộ gia đình người nghi ngại lẫn nhau, gây chia rẽ. Lão A Lì kể xong thì A Sinh lập tức hiểu ra ngay. Thì ra không phải trước nay chỉ có một mình gia đình A Sinh gặp phải chuyện này, mà còn rất nhiều người bị cái con ma này hại như vậy. Khi này chỉ có giọng bà Chắn đột nhiên kêu lên: "Nhưng mà tôi đã nhìn thấy mặt con ma hốc củi, nó chính là đứa con gái đầu lòng của tôi, là một con mùa giàng. Nó chết nhiều năm nay không có thấy xác. Mò xin mò gọi nó lên để tôi hỏi nó xem xác ở đâu hay không." Lão A Lì nói ngay: "Xác con ma hốc củi này ở cái chỗ bó củi mà người ta vô tình đem nó về. Đặt củi khô ở đâu thì cứ quay lại đấy mà tìm." Bà Chắn nước mắt giàn giụa: "Nhưng mà củi khô tôi nhặt khắp rừng thì biết đằng nào mà tìm bây giờ." Lão A Lì lại nói: "Bà nhặt củi khô ở đâu, nó xuất hiện bất bình thường nhất thì đó là ma hốc củi. Ví dụ một gánh củi tự nhiên xuất hiện chẳng hạn, chắc chắn là con ma hốc củi cố ý sắp xếp để người ta tưởng bỏ mà mang nó về nhà." Bà Chắn nghe đến đây, đôi mắt sáng như sao, nói ngay: "Thôi đúng rồi, cái bó củi ấy là hôm ấy tôi lấy ở ngay cạnh cái chòi hoang." A Sinh hỏi ngay: "Chòi hoang nào hả mẹ?" Bà Chắn đáp: "Chính là cái chòi hoang mà hôm mẹ đi rừng về muộn, phải nghỉ qua đêm để tránh ma rừng. Cái chòi hoang đó bỏ nhiều mùa rẫy, khi mẹ bước vào chẳng hề có bó củi nào ở đó cả, mà sáng ra lại có bó củi to chờ sẵn, nhất định là chỗ đó rồi." Lão A Lì gật gù nói ngay: "Đúng rồi, con ma hốc củi ở chỗ đó đấy. Giờ mọi người mà đến cái chòi đào đất lên, không những vừa tìm được cái xác của con mùa giàng mà còn tìm được cả đồ đã mất." A Sinh gật đầu cảm ơn A Lì liên tục. Lão A Lì nói tiếp: "Còn về con ma hốc củi, tạm thời để cho nó không nghịch thì phải đốt hết những que củi đã mang về. Mọi người nghe tôi dặn, sau này nếu có đem nhầm phải củi có chứa ma hốc củi mà thấy mất đồ đạc, chỉ cần chờ vài ngày chúng nó trả lại đồ, sau đó đem củi trong nhà đốt đi là đuổi được chúng nó." Lão A Lì nói xong đứng dậy ra về. A Sinh nghe lời lão A Lì, hôm sau cùng với bà Chắn quay lại chỗ chòi hoang ngay dần gần rừng nứa. Đến khi đào lên, quả nhiên thấy một bộ xương người ở dưới đó, trong tay còn nắm chặt cái bọc tiền của mùa tình, cả một túi gạo, không sót thứ nào. Có cả mớ thức ăn đã thối rữa cũng vẫn còn ở đó. Tất cả những thứ ấy mất, không sót một thứ nào, đều tìm về được. Mà đồ tìm về, ma hốc củi đã trừ, mùa giàng cũng được chôn cất thờ cúng tử tế. Nhưng A Sầu đã đi rồi, hắn không trở lại nữa. Hẳn là A Sầu uất ức lắm vì bị nghi ngờ, chỉ mang cái tính là nghiện ngập, mà cái gì cũng đổ lên đầu gã. Nếu đều nói là gã đã làm, chính vì cái tiếng ấy, A Sầu mới đốt nương thuốc phiện, bỏ bài bạc, bỏ đi. Chắc là A Sầu phải đau buồn lắm. Nhưng không chỉ A Sầu khóc, mà Mùa Lý cũng khóc. Cô khóc vì cảm thấy oan ức thay cho chồng, khóc vì nhớ chồng. A Sinh thì mỗi lần bắt gặp em gái khóc lại tránh mặt vì xấu hổ, vì ngại ngùng với em gái. Mùa Tình cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn em chồng vì chính cô đã trực tiếp ghép tội cho A Sầu. Một mùa dẫy nữ trôi qua, người nhà cứ ngỡ A Sầu chẳng bao giờ quay về, rằng A Sầu giận A Sinh nên bỏ đi hẳn. Nhìn lại cái đồng bạc trắng A Sầu để lại mà chiều nào Mùa Lý cũng khóc thương, lại nhìn cả cái tẩu thuốc của A Sầu cũng tìm được khi đào dưới mồ của mùa giàng. Chính cái tẩu thuốc này cũng bị ma hốc củi nó giấu đi. Nó quả là một con ma xấu tính, nhưng sự xấu tính của nó lại vô tình làm thay đổi một người, khiến cho người ta trưởng thành hơn. A Sầu trở về, hắn trở về sau một mùa dẫy, người to béo hơn, nhìn có sức sống vì đã cai thuốc phiện. A Sầu đem một bọc tiền trả cho A Sinh nói: "Tôi mang cái tiếng ăn trộm nên tôi tức lắm. Tôi bỏ đi là để kiếm ra tiền lương thiện để trả cho anh chị, để trả cho bớt cái tiếng xấu của tôi. Tôi nghiện ngập nhưng tôi còn nhân cách." A Sầu nói với vẻ không biểu tình mà vẫn còn giận chuyện năm xưa. A Sinh áy náy cầm bọc tiền dúi lại tay A Sầu: "Anh xin lỗi chú, anh hiểu nhầm. Chú cứ giữ lấy số tiền này để hai vợ chồng làm ăn. Tiền của anh chị đều đã tìm được." A Sinh lại hối Mùa Lý kể cho A Sầu nghe mọi chuyện. A Sầu hiểu ra thì không trách A Sinh nữa. Từ đó A Sầu thay đổi hẳn. Về với Mùa Lý được 2 năm thì vợ chồng A Sầu có con, lại có được món tiền lớn trong thời gian A Sầu gắng sức đi làm kiếm tiền, nên hai vợ chồng họ tách ra ở riêng. Ở một cái kết thúc khác thì không phải là A Sầu trở về, mà là A Sầu đã chết cháy trong cái đám cháy nương dãy thuốc phiện kia. Và rồi một đêm khi cả nhà đang ngủ say thì bỗng gió núi lùa về. Trong cơn gió lạnh buốt, có một bóng người mờ mờ nhạt nhạt với những ngón tay co quắp cháy đen thôi, với cái khuôn mặt quắt queo như một cái cột nhà cháy, nhưng đôi mắt thì mở trừng trừng nhìn thẳng vào trong nhà. Cái cánh tay quờ ra quèo cào nên cái khung cửa bằng gỗ. Trong gió vang lên tiếng gọi: "Trả lại cho tao, trả lại tẩu thuốc cho tao, trả đồng bạc mẹ cho tao." Và rồi cơn gió mạnh ập tới, mở toang cửa căn nhà. Sáng hôm sau, những người đi làm nương sớm phát hiện ra căn nhà của bà Trắng mở toang hoang, mọi thứ tiêu điều. Tất cả những người trong nhà đều bị vật chết. Những cái xác chết vẫn còn hiện rõ vẻ ghê rợn trên khuôn mặt. Đó là ở một cái kết thúc khác các bạn ạ. Đó là ở một cái kết thúc khác. Đó là cái kết thúc khác. Đó là cái kết thúc kinh dị. Ok, như mình đã nói thì mình sẽ gửi tới các bạn một số khái niệm về ma rừng. Thì các bạn đã biết, ở trong cái câu chuyện này nó nói về ma rừng rất là rõ rồi, đúng không? Thế mấy ông admin nào cùng với anh em đang tổ chức đánh bạc trong cái luồng livestream của tôi đó, cho tôi gài 100k đi chơi lớn đi. Ok, cái khái niệm về ma rừng thì có lẽ là mình không nói nữa, nhưng mà mình sẽ chia sẻ về cái khái niệm các bạn, cái khái niệm về cái con ma hốc củi. Thật ra thì cái con ma hốc củi đó, nó là cái khái niệm của người dân tộc. Còn ở miền xuôi của mình á, cái miền xuôi của mình nó cũng có một cái khái niệm tương tự như vậy. Người ta gọi, có lẽ là các bạn ít được nghe thấy, nhưng mà người ta gọi đó là du hồn. Đó là du hồn. Ở miền ngược thì người ta gọi là ma hốc củi, còn ở miền xuôi người ta gọi là du hồn. Ok, ca cơ đợi một chút, anh sẽ giải thích cho em cái con rối. Du hồn là gì? Du hồn là những linh hồn, những người bị chết vất vưởng không siêu thoát được. Tuy nhiên là cái hồn lực của họ rất là yếu, và cái hồn lực đó nó nhập vào trong những cái vật dụng ở ngoài đường. Đó, ở ngoài đường. Ví dụ cái câu cách đây khoảng tầm 6-7 năm thì hàng xóm nhà mình có một cái đứa nhỏ, nó khoảng học lớp 8, lớp 9 gì đó, là nó đi tắm sông. Ok, mình tắt cái nhạc đi cho nó dễ nghe nhé. Có một cái đứa nhỏ nó đi tắm sông. Nó đi tắm sông, sau đó là nó nhặt về một cái viên sỏi. Một cái viên sỏi ở bờ sông rất là đẹp. Cái viên sỏi đẹp lắm. Thì nó mang về. Nó mang về, và từ cái hôm nó mang về đó thì cái căn nhà của nó ở đó, nó bị phấy, bị quấy, bị phá. Ví dụ như đang ngủ thì bị cù chân, rồi sau đó là trời thì đang nóng, nhưng tự nhiên đang ngủ tự nhiên bị gió lạnh nó lùa vào rùng mình, rồi nằm mộng mị bất an. Đó. Rồi các đồ đạc trong nhà cứ thỉnh thoảng bị xô lệch đi, thì bố nó mới lại đi mời thầy về. Thì sau khi là thầy dùng cái la bàn thầy đo các thứ, kiểm tra các thứ, thì thầy bảo đó là ở nhà nó có cái du hồn. Thì những cái du hồn này nó về cơ bản nó không hại người, nó chỉ có quấy quả thôi. Nó chỉ có quấy quả người ta thôi. Thì nó cũng như là cái con ma hốc củi đó. Thì chính xác bạn Huệ Việt vừa nói đó, nó giống cái ma đỏ mỏ, nhưng cái ma đỏ mỏ là hình như là của một số đồng bào ở miền Trung và miền Nam, thì người ta gọi đó là cái con ma đỏ mỏ. Còn lại ở miền Bắc mình chuẩn thì người ta gọi đó là du hồn. Ở du hồn, cái du hồn này thì nói thật là trong cái luồng livestream về rằm tháng 7 vừa rồi đó, là có mấy cái cách mình nói về cái cách gặp ma đó, thì chính là mình chỉ cho các bạn cái cách để gặp du hồn nó không hại người. Cái ma chơi nó lại là một cái khác. Tôn Võ Chiến Công, cái ma chơi á thì nó lại vẫn có thể là hại người được, nó dẫn người đi. Thậm chí nhiều người là bị ma chơi nó dẫn nó dẫn đi ra bờ sông, nhảy xuống chết. Hùng Phan, mình cũng không biết là miền Nam gọi là gì, nhưng mình đoán nó là cái con đò mỏ đó. Nhưng miền Bắc mình thì gọi chính xác là cái du hồn. Thì mình khuyên các bạn như thế này, những cái du hồn này nó không chỉ trú ẩn ở những cái viên đá đẹp đâu, mà ví dụ những cái mình nói thật là như thế này này, đi ngoài đường đôi lúc mình thấy có những cái dép, những cái đôi dép rất là đẹp, nó vứt đường tại sao không ai dám nhặt? Thứ nhất là có thể là cái đôi dép đó là của người bị tai nạn chết. Thứ hai là vì nó là của người tai nạn chết cho nên có đôi khi linh hồn của họ vẫn còn ở trong đó. Hoặc là ví dụ đôi lúc các bạn đi ngoài đường, các bạn thấy những cái vật dụng bình thường thường ngày của mình nó rất là đẹp, nhưng mà nếu như các bạn để ý, rất ít người dám nhặt nó lên. Thì cái đó là những cái thứ của du hồn. Ví dụ như là đến những cái nơi hoang vắng ít người qua lại, nhưng mà lại có những cái thứ đồ rất là đẹp, những cái thứ đồ nó rất là mới, mà tại sao lại ở cái nơi hoang vắng như vậy mà lại có? Thì đó chính là những cái thứ đồ mà du hồn nó trú ở trong đó. Đó. Thì cái đó là cái khái niệm du hồn. Nó tương tự như là cái con ma hốc củi này. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn về một khái niệm. Đó là cái con ma trình. Cái con ma trình của một số dân tộc miền núi phía Bắc và một số dân tộc ở giáp biên Trung Quốc, thì người ta có khái niệm là cái con ma trình. Cái con ma trình là gì? Con ma trình chính là con sơn quỷ. Chính là con sơn quỷ. Sơn quỷ thì chúng ta đã được biết trong cái bộ đại na cái gì nhỉ? Phù Nam Ký cũng có nói đến con sơn quỷ. Con sơn quỷ này chính là linh hồn của những cái con vật bị chết, sau đó là nó vì cái oán linh của nó còn rất là nhiều, nó chuyển hóa thành một dạng tồn tại khác và thành ma. Và cái con sơn quỷ này là nó thường thịt người. Đó, cái câu chuyện kể rằng là những cái năm 79, cái năm mà tàu nó đánh mình đó. Những cái năm 79 là những cái năm mà tàu nó đánh mình á, thì sau khi mà nó tràn qua đó, nhà cửa thì nó cướp bóc, người thì nó giết. Đàn ông á, đây là những gì mình nghe những người kể lại. Thậm chí là bố mình ngày xưa là cũng đi cái chiến dịch đó, thì bố mình không được chứng kiến cái việc nó giết người như thế nào, nhưng bố mình bảo là sau khi nó tràn qua, bộ đội mình đuổi nó lên ấy, thì có những nhà vào nhà của người ta tan hoang. Mà cái kinh dị nhất là bố mình nhìn thấy đó là cái hôm đó là bố mình cùng với một chú đại đội trưởng của cái đơn vị của bố mình chạy về cái bản, đó là cái bản của chú ấy. Mẹ chú đang ở đó, mẹ này em trai đang ở đó, thì vào đến nhà rất là kinh khủng, đó là thấy cái đầu của mẹ chú bị chặt để lên trên cái bàn thờ, là bọn tàu nó chặt đó. Đấy, thế thì rất là nhiều người chết cứ vất vưởng xác phơi đầy đồng đó. Như vậy sau đó là có một loại ma trình như thế này, tức là những cái đứa trẻ con mà nó không bị giết, sau đó là nó chết đói thì cái linh hồn của nó hóa thành ma trình, và những cái người mà đi vào những cái ngôi làng đó để dọn dẹp các thứ thì tự nhiên là thấy có một cái người đang nướng thịt rất là thơm, thì người ta thắc mắc mà tại sao giữa cái thời chiến tranh loạn lạc này mà lại có một cái đám trẻ con nó ngồi nó nướng thịt như vậy. Thì người ta lại gần thì các bạn biết là cái trời mùa đông ở trên trên núi đó, cái chiều tối đó, nó sương mù nó bay rất là, thì nhìn thấy một đám trẻ con như vậy ngoảnh lại thì mặt đứa nào đứa đấy là tối thui đen xì xì. Đấy. Thì đó chính là cái bọn ma trình, nó đi nó không giết người nhưng mà nó cứ lấy cái xác người, nó đào xác người ở nghĩa địa này hoặc những nơi nào có xác người này để nó nướng lên, nướng là dọa người. Đó, đó là cái con ma trình của một số dân tộc miền núi phía Bắc, cũng như là một số cái quan niệm của dân tộc của Trung Quốc giáp biên. Đó, người ta gọi là con ma trình. Thế thì những người đi rừng á, khi mà người ta đang đi rừng mà người ta tự nhiên gặp một người mà đang ngồi nướng thịt hay là cái gì gì đó, là người ta rất là cảnh giác. Người ta rất là cảnh giác. Đó, người ta cảnh giác bởi vì sao? Bởi vì người ta sợ đấy là con ma trình. Khi mà cái người đó ngồi cùng bị con ma trình nó lừa mà ăn thịt, hoặc là giống như cái con sơn quỷ đó, cái con sơn quỷ đó mà mình ăn cái cháo của con sơn quỷ đó thì chính là cái cháo thịt người, và ăn cái thịt nướng đó thì chính là cái thịt người nướng, ăn xong là đầu óc của mình sẽ bị mụ mị. Thì cái con ma trình này nó sẽ gọi đồng bọn đến cùng với lại bọn ma rừng là làm thịt cái người bị mụ mị kia đi luôn. Và cái linh hồn của người đó sẽ lại hóa thành một con ma trình, hoặc một con ma rừng nữa, hoặc một con sơn quỷ nữa. Đó, thì đó là cái khái niệm về cái con ma trình và cái con sơn quỷ, là hai cái thứ nó na ná nhau. Sơn quỷ thì người miền Trung và người miền Nam hay nói, còn cái con ma trình là của dân tộc miền núi phía Bắc hay nói đến. Đó, thì mình giải thích với các bạn một số cái quan niệm như thế. Còn ví dụ cái đấy là cái thời ngày xưa thì rừng hoang núi đỏ hay gặp ma trình thôi, chứ còn bây giờ thì rất là ít. Bây giờ thì vào làng, vào bản hoặc đi lên rừng chỉ sợ nhất là nhà nào chơi ngải hoặc nhà nào nuôi ma gà đấy, nuôi ma gà hoặc thờ ma xó đấy, sợ mấy cái nhà đó thôi, chứ còn ma trình bây giờ có khi muốn gặp cũng chẳng còn. Đó, cái có một bạn vừa hỏi mình về cái con rúi đó, hỏi mình về cái con rúi thì như thế này, ca cơ anh sẽ giải thích cho em nghe về con rúi. Con rúi thì chắc là ở miền xuôi em ít được biết, thế nhưng mà ở miền Bắc, Trung Du miền Bắc của bọn anh á, nó rất là nhiều. Con rúi thật ra nó là một loài chuột, nó là một loài chuột rừng. Nó là một loài chuột rừng. Thế nhưng thay vì nó như là chuột cống ăn các thứ bẩn thỉu, và hay vì nó như là chuột đồng ăn lúa, ăn ngô, thì cái con rúi này nó rất hay ở những cái bụi tre, cái bụi nứa đó. Ở những cái bụi tre, bụi nứa đó, nó có những cái đọn măng nó mới mọc lên đó. Thì cái con rúi này nó rất hay đào ở những cái hốc của những cái đọn măng, đọn nứa đó để nó ăn. Nó ăn. Và cái thịt của nó rất là ngon. Cái thịt của nó rất là ngon. Thì ở ngay cái khu vực anh ở Thái Nguyên này thôi, chỉ cách khoảng tầm chục cây thôi là lên đến khu vực Phú Lương là đã có bắt đầu có rúi rồi. Phú Lương, Thái Nguyên là nó đã bắt đầu có rúi rồi. Cái con rúi đó thì bạn cứ hình dung, em nhìn thấy cái con chuột lang chưa? Ca cơ, em nhìn thấy cái con chuột lang chưa? Cái con chuột lang mà chuột Tây đó. Thì cái con rúi nó na ná như vậy nhưng nó to hơn. Thậm chí có những cái con rúi mà nó to, nó phải đến 5 cân cũng có. Anh đã từng ăn một con rúi là 11 cân rồi. Là lên nhà bạn anh, nhưng mà nhà bạn anh nó nuôi chứ không phải rúi rừng. Ngày xưa đó, những người đi rừng á thì họ hay như thế này nè. Họ hay đi săn rúi là như thế này nè. Họ đi á, họ cứ tìm những cái bụi tre nào mà có những cái đọn măng, một hai đọn măng nó mọc. Sau đó là họ lấy một cái que nhọn dài, họ chọc vào những cái hốc của cái đoạn măng đó. Đó, nếu như mà thấy nó tự nhiên chọc và nó sụt xuống một cái có nghĩa là ở dưới nó bị rỗng, thì biết là ở cái bụi đó nó có con rúi nó đào. Thì họ có hai cách, một là lấy nước đổ vào trong cái hốc đó. Còn nếu mà ở trên rừng không có nước thì họ sẽ hun khói, họ sẽ đào, họ tìm cái đường hang của nó và họ hun khói để cho con rúi nó chạy ra, họ sẽ bắt. Có một số người thì họ nuôi chó săn, chó rừng người ta gọi là giống chó lài. Đó, cái giống chó lài nó săn rất là tốt. Thì họ xua chó săn vào để săn rúi. Đó, cái con rúi này thì ví dụ nấu giả cầy này rất là ngon này, thui rất là ngon này. Những bạn nào mà ở khu vực Thái Nguyên mà đi qua cái đường lên Phú Lương á, đi qua cái đoạn mình nhớ là cái đoạn Dốc Đỏ của Phú Lương á, sẽ thấy là đồng bào, một số đồng bào dân tộc họ hay đi săn rúi, bẫy rúi, hoặc là họ nuôi, họ mang ra, họ buộc ngoặt cái con rúi đó như vậy đó, họ bán ở dọc đường rất là nhiều, nếu mình đi mình mua được, mình về mình thịt rất là ngon đó. Làm giả cầy, nấu giả cầy này, quay này, rán này, tẩm bột này, nó là con chuột mà chị Siêm, nó là con chuột mà nên là mình hôn như hôn chuột đó, thì đó là con rúi. Ma gà, Thanh Tùng, ma gà thì anh đã có những cái luồng live stream anh nói về ma gà rồi. Anh đã có rất nhiều luồng live stream nói về ma gà rất là sâu rồi. Em có thể là em check lại giúp anh. Anh cũng không nhớ chính xác là video nào nữa. Nhưng mà em có thể là qua bên YouTube hoặc là tìm lại ở trên fanpage những cái luồng live stream anh nói về ma gà. Trai Bình Lục, mình đã nói về ma gà. Ma gà rất là sâu rồi. Còn cái ma só của người dân tộc nó cũng rất là hay. Nhưng tuy nhiên là mình thì mình chưa nghiên cứu nhiều về ma só. Nên cho nên là một buổi nào đó mình sẽ nói về ma só của dân tộc với các bạn. Ma só của đồng bào dân tộc. Và ma só của người miền xuôi. Mình sẽ kể các bạn như vậy. Và mình cũng sẽ... mình đang nghiên cứu hiện tại thì mình đang nghiên cứu dở về cái phong tục nhà mồ, cái ngôi nhà mồ của người dân tộc, một số đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên. Mình rất thích về cái phong tục đó. Có một cái câu chuyện của một bạn ấy ở Kon Tum. Bạn ấy kể cho mình nghe về cái nhà mồ. Câu chuyện của bạn ấy kể rất hay. Nhưng mà tuy nhiên là bạn ấy kể nó hơi bị phức tạp một tí. Tại vì nó là lời kể thật. Cho nên mình đang biên tập nó lại thành một cái câu chuyện logic. Và trong một cái buổi live stream gần đây nhất thì mình sẽ... Hiếu Idol cũng có rất là nhiều bạn donate cho anh rồi. Cũng có rất nhiều người ủng hộ cho anh rồi. Đấy, trong một cái luồng live stream sắp tới thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái phong tục nhà mồ của người đồng bào ở vùng núi Tây Nguyên. Nó rất là hay. Nó nhiều cái phong tục nó rất là truyền thống. Nhưng bên cạnh đó nó cũng có rất nhiều màu sắc kinh dị. Đó, nó hay lắm. Thật sự là hay lắm. Mình nghe bạn ấy kể á, mà mình cảm thấy nó say mê lắm. Chỉ có điều là cái cách nói chuyện của bạn ấy là cái cách nói chuyện, chứ không phải là kể chuyện như mình vẫn nói với các bạn, mà chỉ là cái cách trao đổi trực tiếp nói chuyện. Thế cho nên là mình cũng phải biên tập lại thì mình mới kể cho các bạn nghe được rất nhiều cái truyền thống thờ, tức là người chết không đem chôn đó, mà người chết là xây một cái ngôi nhà ở trong vườn, đặt cái xác vào trong đó, sau đó là cho ăn hàng ngày bằng một cái ống tre. Bạn ấy kể như vậy á. Thật ra thì mình trước đây mình cũng đã nghe qua về cái đó nhưng mình chưa hiểu sâu. Nhưng mà qua cái câu chuyện bạn ấy kể thì nó rất là sợ, màu sắc nó rất là kinh dị. Đổ cơm rồi nước rồi các đồ ăn qua cái ống tre đó trong bao nhiêu ngày đó. Bạn nào ở vùng núi Tây Nguyên mà biết đến cái đó thì các bạn có thể là inbox kể cho mình nghe với, để mình biên tập lại, mình sẽ kể lại cho các bạn khác nghe được không ạ? Tại vì mình rất là thích đang nghiên cứu về cái phong tục nhà mồ của Tây Nguyên. Mình rất là thích cái đó. Những bạn nào mà ở Tây Nguyên thì có thể là kể cho mình nghe được không? Mình rất là mê cái đó. Đó, rồi là cái phong tục chết không mang đi chôn ở dưới đất, tức là không phải địa táng mà là lâm táng. Lâm táng có nghĩa là mang vào rừng treo lên ở trong rừng á. Thế nên là có những người đi rừng á, vào cái rừng ngẩng mặt lên nhìn một phát là toàn thấy xác người đầu lâu xương chéo treo la liệt ở trên những cái gốc cây á. Ok Nguyễn Công Toại, bạn có thể gửi cho mình cái truyền thuyết về Thiện Tai Thánh. Đó, thì bạn ấy kể cho mình nghe những câu chuyện đó, mình thấy cái màu sắc nó rất là hay. Thì mình sẽ cố gắng sưu tầm và biên tập lại trong một cái luồng live stream gần nhất. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái phong tục của đồng bào dân tộc ở vùng núi Tây Nguyên. Đó. Và một cái điều nữa mình cũng đang tìm hiểu. Mình hỏi thầy mình nhưng mà thầy mình chưa nói. Đó là một số cái con ma, người ta gọi là con ma nước, ở miền Tây Nam Bộ. Nó mang lẫn cái màu sắc của Thái Lan và Miến Điện và của Campuchia. Nó cũng rất là hay. À, thì những bạn nào mà biết về những cái phong tục đó, hiểu sâu về những cái phong tục đó, thì các bạn có thể là inbox chỉ cho mình nhé. Mình cũng không biết, thật sự là có những loài, có những thứ mình không biết, chứ không phải cái gì mình cũng biết. Ok, thì có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc thủ luồng livestream ở đây. Không sao cả Nguyễn Công Toại, mình đọc thì chính tả sai, mình có thể là đọc chuẩn được, không sao cả. Mình biết là rất nhiều bạn thắc mắc về một số cái vấn đề tâm linh. Nếu như mà các bạn có gì thắc mắc, các bạn cứ gửi inbox cho mình. Cái gì mình biết mình sẽ trả lời các bạn ngay, cái gì mình không biết thì mình sẽ đi tìm hiểu. Mình sẽ đi tìm hiểu, hỏi chỗ này chỗ kia, người này người kia. Sau đó là mình sẽ rep lại cho các bạn. Có cái vấn đề nào nó hay thì mình sẽ đưa lên cái luồng live stream để chúng ta cùng thảo luận với nhau luôn. Ok, được không ạ? Cũng xin cảm ơn các bạn, các anh, các chị trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình, đã chia sẻ cái luồng live stream. Và đặc biệt là cảm ơn các bạn, các anh, các chị đã truy cập vào trang donation của Tún và tiến hành donate cho Tún. Mặc dù là cái số donate thì có thể là đối với các anh, các chị nó chưa là nhiều, nhưng đối với em thì nó rất là đáng quý và đáng trân trọng. Thì hiện tại thì có thể là em sẽ tạm thời chưa sử dụng đến những cái số tiền mà các bạn, các anh, các chị đã donate đó. Và em dự định là cũng không dùng nó cho mục đích cá nhân riêng của em, mà em sẽ dùng nó để sau này khi mà kênh YouTube, fanpage của chúng ta được nhiều thì nhiều người quan tâm, vui một chút, thì em sẽ tổ chức những cái mini game để đưa sử dụng cái số tiền đó tặng thưởng cho những bạn mà giành phần thắng ở trong cái những cái mini game đó, để chúng ta tạo với nhau những cái tương tác cho nó vui vẻ, được không ạ? Biển Thái Nguyên là 20, không phải là 88. Bùi Đức Tình 88, hai củ lạc là Vĩnh Phúc, còn Thái Nguyên là 20. Người ta gọi là biển hai củ lạc á là 88. Ok, còn rất nhiều vấn đề mà các bạn muốn hỏi, cũng như là có rất nhiều vấn đề mà mình muốn chia sẻ. Tuy nhiên là cái thời lượng luồng live stream nó có hạn. Duy Trần, kênh YouTube của anh thì em kéo lên cái phần kép của video này, em sẽ thấy anh đặt link kênh ở đó. Chúng ta sẽ để dành thời gian cho những cái luồng live stream sau. Mình xin cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ. Bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây và ngủ ngon. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.